Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1089, chương 1098. Bão cát đại thế giới. Không giống với mê hoặc đại thế giới các loại bảng xếp hạng. Cái này tinh không thiên kiêu bảng là chân chính thiên kiêu xếp hạng. 170.000 năm trước, từ Hạo Thiên vẫn là Vương Hiểu Phong lúc, liền từng chém giết qua tinh không thiên kiêu bảng thiên kiêu. Nổi tiếng tinh không 3.000 đại thế giới, đồng thời đưa tới cổ tiên giới chú ý, có thể gây nên thiên kiêu chú ý. Xem ra món kia bí bảo không đơn giản a. Ân, được rồi, ngươi dẫn đường. Từ Hạo Thiên truyền âm nói, xem như đồng ý, làm nhiệm vụ cơ hội tới. Cổ đế phía sau cường giả bí ẩn vẫn luôn là trong lòng của hắn một cây gai. Hắn nhất định phải tiếp tục trở nên mạnh mẽ, hoặc là triệu hồi ra càng mạnh mẽ hơn cường giả. Mặt khác, Hồng Vân lão tổ cái kia thằng xui xẻo, cũng không biết ở nơi nào ổ. Ngày sau có thể sẽ cùng Từ Hạo Thiên chạm mặt. Thật có yêu đế đế tuấn, tên kia tâm lý khẳng định tương đối khí muộn. Chính kìm nén kình phát triển thế lực, thậm chí Trấn Nguyên Tử còn đang chờ hắn đi chinh phục. Nghĩ như vậy đến, nhiệm vụ của hắn quá phồn mang. Phi thường cảm tạ tiền bối. Ngân giáp nam tử gương mặt vui mừng. Sau đó, liền dẫn Từ Hạo Thiên ba người một thú hướng về bão cát đại thế giới bay đi. May ở nơi này phương hướng vẫn là tiện đường, nếu không Từ Hạo Thiên có thể sẽ thay đổi chủ ý. Bão cát đại thế giới này lớn nhỏ không chút nào nhỏ hơn mê hoặc đại thế giới. Là một khối phiêu phù ở trên trời sao đại lục, bởi vì không có thiết trí phong ấn, cho nên các sinh linh có thể tự do không khớp. Từng chiếc lớn nhỏ không đều pháp thuyền theo bão cát trên đại thế giới bay vào. Bay ra vô cùng náo nhiệt. Lúc này, bốn đầu các loại phi long lôi kéo dương xe theo tinh không lướt đến. Qua trong giây lát liền bay vào bão cát bên trong đại thế giới. Cả kinh lui tới tu sĩ ngừng thân hình. Tứ long kéo xe, ngân linh làm bạn, đó là Bạc Hà Tiên Tử. Trời ạ! Bạc Hà Tiên Tử làm sao sẽ xuất hiện tại bão cát đại thế giới? Nàng thế nhưng là tinh không thiên kiêu bảng nhân vật a. Các người chẳng lẽ không có chú ý tới? Gần nhất có thật nhiều cường giả đi vào bão cát đại thế giới sao? Có chuyện lớn sắp phát sinh a. Thương Liên Tiên Tôn làm sao cũng bất quá hỏi một chút. Tiên Tôn nào có thời gian này? Bế quan quan trọng. Các sinh linh nhìn qua tứ long kéo xe thẳng đến phía dưới mà đi. Nghị luận ầm ĩ đồng thời, đều đang suy đoán bão cát đại thế giới chuyện gì xảy ra. Mà nương theo lấy cửu tự chân ngôn tin tức truyền ra, khiến cho bão cát đại thế giới nhất thời náo nhiệt lên. Trong xe, Bạc Hà Tiên Tử vuốt ve trong ngực Miêu Yêu, nhẹ nói, "Tiểu Miêu, ngươi nói Tô Nguyệt Luân như trước kia so sánh có hay không trở nên mạnh mẽ?" Miêu Yêu dùng cái đầu nhỏ cọ sát nàng, thanh thúy đồng âm vang lên. "Chắc có chứ, nhưng là hắn mạnh hơn còn có thể mạnh hơn tiên tử ngươi sao?" Bạc Hà Tiên Tử mỉm cười, lông mi thật dài chớp động ở giữa, rung động lòng người. "Tô Nguyệt Luân căn bản không bị ta để vào mắt, loại trừ người kia ở ngoài, ta có thể không đem thiên hạ bất luận kẻ nào để ở trong mắt." Ánh mắt của nàng nhìn ra ngoài cửa sổ, tràn đầy chiến ý, Tiểu Miêu rõ ràng cho thấy biết rõ nàng nói tới ai. Trong ngực giật giật, thấp giọng nói, "Tiên tử a, thượng quan Vân Phong thế nhưng là trăm vạn năm thiên tài khó gặp. Người đây cũng là tội gì khổ như thế chứ? Trăm vạn năm khó gặp một lần." Bạc Hà Tiên Tử nhếch miệng, nói tiếp, "Thì tính sao, ngày sau ta về chứng minh, ta mới là thiên tài." Đang khi nói chuyện, bốn đầu rồng nhảy ra biển mây, cực tốc xuất hiện ở rộng lớn đại địa bên trên. Lúc này, Từ Hạo Thiên mấy người thân ảnh cũng xuất hiện ở bão cát đại thế giới một bên khác. cái kia chính là bão cát đại thế giới. Từ Hạo Thiên đứng ở rộng rãi đảo ngột lưng bên trên. Theo hắn thị giác nhìn lại, bão cát đại thế giới tuy nhiên vô cùng hùng vĩ, nhưng so với mê hoặc đại thế giới còn có chút không bằng. Có lẽ là bởi vì không có tầng kia lôi vân che chắn đi. Có vượt qua 100 cái đại thế giới, càng có vô số cái tiểu thế giới bị chúng ta cổ tiên giới thống trị. Trong đó bão cát đại thế giới quy ta nhóm Thương Lăng đạo thống trị. Tại cổ tiên giới quản hạt trên đại thế giới mặc dù có chút không lọt mắt xanh, nhưng là linh thạch nơi này khoáng sản lại cực kỳ phong phú. Bị Thương Lăng đạo nhìn chúng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.